Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, thần nguyệt bài. Dị thú bay múa, tiếng gầm gừ rung trời, mỗi một đầu đều có chí tôn lực lượng cùng hạng sẵn có đạo ngân gia trì. Thiên địa đại đạo oanh minh, giống như muốn vỡ nát một dạng. Dị thú cùng trật tự thần liên triển khai kịch liệt nhất vật lộn. Oanh, vạn đạo lôi kiếp rủ xuống. Lập tức nơi đây trở thành đất khô cằn. Từng tòa nguy nga cự phong băng nát thành bột mịn. Bụi bị lôi điện đốt. Trong hư không hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tràng diện hùng vĩ, nguyệt trung thu con người bỗng nhiên co vào. Rít lên một tiếng vạn trượng pháp thân chui từ đất mà lên. Tắm rửa trong lôi kiếp, đại thủ chấn động, trực tiếp sụp đổ ngàn vạn đạo lôi kiếp, hướng về thần nguyệt thánh tử oanh kích đi. Cùng một thời gian, tử kim mặt trời vang lên ầm ầm, liên miên hỗn độn lôi kiếp từ đó xuất hiện, nghịch thiên mà lên, nghênh hướng thần nguyệt thánh tử lôi kiếp, giết, thần nguyệt thánh tử nghiêm nghị, nguyệt trung thu công kích cũng cực độ đáng sợ. Đại thủ kèm theo vô cùng vô tận xích xa, hướng hắn trấn áp tới, mỗi một hạt tựa hồ cũng có thể vỡ nát thiên địa. Hắn một tiếng hét lên, thân hình cũng tại trong nháy mắt trở nên cao lớn lên. Trông xuống thiên địa, giờ khắc này, thần nguyệt thánh tử chiến lực ngập trời, làm cho người kinh hãi, chỉ thấy, hai tay của hắn bắt được hai tòa nguy nga cự phong, oanh long. Một tiếng, cự phong bị rút lên, hai ngọn núi lớn trong tay hắn giống như hai cây tuyệt thế trọng khí một dạng vũ động. Hướng về phía trước oanh sát, thiên địa run rẩy dữ dội, hai cây tuyệt thế trọng khí ngang qua trời cao, khí thế không gì sánh kịp, phảng phất như có thể tạp toái càn khôn đồng dạng, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu Binh không có tránh né. Hắn hiện tại chính là muốn cùng thần Nguyệt Thánh Tử liều mạng. Giản dị tự nhiên một quyền, hướng về phía trước đập tới. Chí tôn lực lượng cùng vạn vật thần diễm tăng vọt. Một quyền này dồi dào mà đại khí. Chí tôn lực lượng đè ép tất cả. Có một loại khó có thể ngăn trở khi thế tịch quyền cửu thiên thập địa. Vạn đạo cùng quyền ý cộng minh. Phảng phất sáng thế chi thân hẹp thiên địa lực lượng đang xuất thủ. Oanh, hai ngọn núi lớn mặc dù pháp lực ngập trời. Thánh uy cuồn cuộn, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở Nguyệt Trung Thu một quyền này. Tại chỗ sụp đổ, hắn không do dự, một bước bước ra, truy kích lảo đảo lui về phía sau thần Nguyệt Thánh Tử. Hai tôn ngạo nghễ thiên địa cự nhân tại vũ trụ biên hoang ra tay đánh nhau. Mỗi một kích vung ra, đều là có tính chất hủy diệt sóng chiều, đánh nát tất cả vật hữu hình. Phốc, thần Nguyệt Thánh Tử huyết dịch bay lên 3.000 trường. Như cửu thiên huyết thác nước chảy xuống một dạng, lúc này Nguyệt Trung Thu giống như là vô địch. Dù cho lấy thần Nguyệt Thánh Tử chiến lực cũng chỉ có thể tạm lánh nó phong mang. Oanh long, một mực bàn tay khổng lồ rộng bao vô biên. Bao trùm thương khung, vào đầu chụp xuống, muốn triệt để vỡ nát thần Nguyệt Thánh Tử. Ngươi muốn giết ta, thần Nguyệt Thánh Tử ánh mắt phát lạnh. Hắn cảm thấy Nguyệt Trung Thu cái kia đáng sợ sát ý. Lúc trước, hai người chỉ là đại chiến. Lúc này đối phương đã triển khai tuyệt sát. Không được sao, Nguyệt Trung Thu hỏi lại. Hắn xác thực động sát tâm. Thần Nguyệt Thánh Tử thật là đáng sợ, nhất định phải trảm diệt, bằng không vô cùng hậu hoạn, có thể là có thể, nhưng liền sợ ngươi không bản sự kia. Thần Nguyệt Thánh Tử mặc dù liên tục bại lui, thế nhưng vô địch khí thế không có chút nào hạ thấp. Ngược lại còn đang tiêu thăng, đạo pháp vô cực, giúp ta diệt sát chư thiên địch, lui không thể lui. Bởi vì Nguyệt Trung Thu bàn tay quá mức mênh mông, phong bế đường lui của hắn, hét dài một tiếng, đầy trời sao ở sau lưng hắn hiện lên, phảng phất xuyên thủng vũ trụ biên hoang mà đến, một cỗ khí tức bàng bạc bao phủ mảnh này thiên địa. Ân Nguyệt Trung Thu trong lòng đã, hắn cảm giác khí thế của mình không cách nào đạt tới đỉnh phong. Mỗi một lần mới vừa chạm đến đỉnh phong, liền bị cắt giảm đi. Đây chính là vô cực chi đạo. Hắn rung động trong lòng hết sức. Hai cái cùng cấp bậc cường giả quyết đấu, một phương khí thế không cách nào chạm đến đỉnh phong. Kết quả có thể nghĩ, thua không nghi ngờ. Hắn dẫn động chí tôn lực lượng điên cuồng ma diệt loại này vô cực chi đạo. Nhưng thời gian ngắn trong vòng khó có thể đạt tới mong muốn. Khí thế của hắn không ngừng ở đỉnh phong cùng rơi xuống tầm đó bồi hồi. Cực kỳ nguy hiểm, thần Nguyệt Thánh Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đấm ra một quyền, trực tiếp sụp đổ hạng tự nhiên cái kia che khuất bầu trời. Chuẩn bị giết tuyệt bàn tay. Đầy trời sao ở sau lưng của hắn điên cuồng vận chuyển. Sau đó như mũi tên một dạng đánh về phía Nguyệt Trung Thu cái kia thân hình cao lớn. Oanh, hắn giống như là bị thiên thạch đập trúng đồng dạng. Mặc dù không cách nào trọng thương hắn, nhưng đối với hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu. Cùng một thời gian, thần Nguyệt Thánh Tử điên cuồng đánh giết. Đủ loại thần thông như vãi đậu tử một dạng bị hắn tung ra. Cái này thiên địa phảng phất muốn bị hủy diệt. Cái này từng cái thần thông xuất ra đi cũng là kinh thế. Có thể xưng tuyệt thế. Băng, kinh khủng thần thông đem Nguyệt Trung Thu cái kia thân thể cao lớn đều bắn ra ngoài. Sau lưng liên miên cự phong bị hắn thân thể tạp toái. Ngươi làm sao giết ta? Thần Nguyệt Thánh Tử khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Thế công càng ngày càng dọa người. Hắn muốn để Nguyệt Trung Thu không rảnh bận tâm mặt khác. Bị hắn tươi sống oanh sát, Nguyệt Trung Thu tình huống rất không ổn. Lúc này, trong thiên địa ra lại dị tượng, thiên địa đại đạo phảng phất đều đang trợ giúp thần Nguyệt Thánh Tử oanh sát Nguyệt Trung Thu. Đánh hắn thân thể nhiều chỗ rạn nứt, tử kim huyết dịch đem đại địa đều nhuộm thành tử kim sắc. Quyết đấu người bình thường, cho dù hắn vô địch thế vừa vỡ, với hắn mà nói cũng ảnh hưởng không lớn, bởi vì hắn có thể dựa vào siêu tuyệt chiến lực nghiền ép đối phương. Nhưng thần Nguyệt Thánh Tử khác biệt, hắn cũng là cùng giai vô địch tồn tại, được trời cao yêu ái. Hơn nữa, hắn còn có được vô cực thiên trải qua đáng sợ như vậy thần thông. Nghịch loạn càn khôn. Nguyệt Trung Thu lại một lần nữa bị rút ra bay về sau. Hắn thét dài một tiếng. Lập tức, nghịch loạn vạn pháp, nghịch loạn không gian, nghịch loạn thời không, hỗn độn thể, vạn linh quy nhất, luân hồi đạo bức tranh, luân hồi yêu đồng các loại thần thông toàn bộ trong nháy mắt bộc phát. 108 động thiên mở lớn, điên cuồng thôn phệ trong thiên địa vô cực chi lực. Cái này. Thần Nguyệt Thánh Tử hoảng sợ, hắn cảm giác bản thân thân thể bị cắn nát, toàn bộ thiên địa đều loạn, thậm chí, hắn cảm giác tay chân của mình đầu lâu đều không ở cùng một cái thời không. Hắn cơ hồ đều không cách nào khống chế thân thể của mình. Kinh khủng nhất là, luân hồi chi lực phân biệt áp chế thân thể của hắn mỗi một bộ phận, tước đoạt hắn sinh mệnh tinh khí. Giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu khí thế tiêu thăng, trực tiếp đột phá vô cực chi đạo áp chế, thậm chí đột phá hắn trước kia đỉnh phong, lại đạt một cái khác đỉnh phong. Đế thế, thần Nguyệt Thánh Tử thần sắc ảm đạm, thân hình lui nhanh, hắn biết mình bại. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn cũng cảm giác được một tia đế thế, như ẩn như hiện, mặc dù không đủ mạnh chứa. Nhưng lại chân thực tồn tại. Hơn nữa, hắn có thể khẳng định, loại này đế thế không thuộc về kiếm đế, không thuộc về chín đế bất kỳ người nào, mà là thuộc về hắn. Nói cách khác, ở thánh nhân cảnh thời điểm, hắn liền khám phá một tia đế thế, nói ra tuyệt đối sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Oanh, hắn mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng khí thế lại đạt đến trước đó chưa từng có cấp độ. một trường vỗ ra, trực tiếp đánh nát thần Nguyệt Thánh Tử thân thể. Hắn dùng luân hồi chi lực nghiền sát đối phương. Kết quả, đối phương vẫn là gây dựng lại ở cùng nhau. Đạo của ta còn chưa hoàn thành. Lần sau một trận chiến, tất sát ngươi, thần Nguyệt Thánh Tử bỏ chạy. Nói ra lời như vậy, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Nguyệt Trung thu thanh âm ở vũ trụ biên hoang quanh quẩn. Sát khí nghiêm nghị, phốc, thần Nguyệt Thánh Tử thân thể lần nữa bị đánh nát. Mỗi một khối huyết nhục đều tinh oánh như ngọc, thần dị phi phàm, dù cho Nguyệt Trung thu toàn lực tiêu diệt, nhất thời vẫn là khó có thể ma diệt đối phương thần hồn. Ngươi không giết được ta. Huyết nhục lần nữa gây dựng lại, thần Nguyệt Thánh Tử hướng về da của hắn túi phương hướng chạy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.